Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Vương Giả Trấn Áp. Chỉ một lúc sau, Tuyết Tiêu Nhiên đi ra hang động, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, còn mang theo một tia bệnh lâu sau vàng như nến, dường như sinh một cơn bệnh nặng một dạng. Tiêu Nhiên, ngươi thế nào? Thu Nhi nhìn lấy hắn thuần thục theo giới chỉ trong hồn đạo khí lấy ra lương khô. Bình tĩnh ăn, không có việc gì. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Hiển nhiên không muốn nói nhiều cùng sự kiện này. Dưới loại trạng thái này, thì liền triển khai thiên sứ vũ dược cũng là cố hết sức. Đến mức chuyện không thể nào. Cho nên hắn đến đón lấy một đoạn thời gian. Chỉ có thể dựa vào đi bộ. Hoặc là ở chỗ này tu dưỡng sau một thời gian ngắn. Mới có thể lại lần nữa triển khai vũ dực. Hắn gọn gàng mà linh hoạt đem lương khô ăn hết. Nhìn qua ngoài hang động mưa to. Mắt bạc hãm sâu trong đó. Dường như đang suy tư cái gì. Thu Nhi gặp hắn đang ngẩn người. Cũng không nói gì thêm đến đánh gãy ý nghĩ của hắn. Mà chính là hai tay ôm đầu gối ngồi ở một bên. Nhìn lấy cái kia làm cho cả hang động sáng lên ngọn nến. Nàng cảm giác nói tinh đấu đại xâm lâm trước đó cái kia một cỗ đau thương tâm tình. Mơ hồ cảm thụ phía dưới. Nhất thời tim như bị đau cắt. Cái kia từ nhỏ một mực bảo hộ lấy nàng đế thiên. Chết rồi. Chết tại nhân loại thủ hạ. Nàng cũng không có oán hận. Thậm chí mơ hồ đoán được. Chính là đế thiên chủ động nâng lên một trận chiến này. Không phải vậy tinh đấu đại xâm lâm có nhiều như vậy vương giả. Là không thể nào để Sử Lai Khắc học viện rất nhiều lão già có cơ hội đánh giết đế thiên. Thu Nhi thấp giọng thở dài. Khép lại cái kia tử con mắt màu đỏ. Tâm tình một trận phức tạp. Hoắc Vũ Hạo hai con mắt bên trong kim quang trầm tĩnh. Hắn đưa ánh mắt về phía cái kia hổ loại hồn thú. Tinh thần lực chậm rãi dò xét tới. Hắn muốn trước giúp cái này hồn thú ngưng tụ tự thân linh hồn lạc ấn cùng tinh thần lực. Sau đó lại điều chỉnh huyết mạch của hắn bản nguyên. Làm khế ước chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó mới có thể hướng đái hoa bân bên này tiến hành dẫn đạo. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia hổ loại hồn thú nguyên bản ảm đạm không ánh sáng một mắt bên trong đột nhiên hung quang đại phóng, thân thể tàn khuyết vậy mà cưỡng ép vọt lên, miệng rộng mở ra, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo cắn tới. Đồng thời, trên thân sáng lên chói mắt hồng quang, cái kia rõ ràng là dẫn động tự thân hồn lực, muốn tự bạo dáng vẻ a. Một cái vạn năm hồn thú thân thể tự bạo, uy lực có thể nghĩ, mà lại nó cùng Hoắc Vũ Hạo thì gần trong gang tấc. Nhìn nó như thế, ý đồ rất rõ ràng. Rõ ràng chính là muốn dây dưa kéo lại Hoắc Vũ Hạo. Sau đó tự bảo cùng hắn đồng quy vu tận. Hoắc Vũ Hạo không chút hoang mang một bên thân. Trong tay nắm cực hàn chi tuyết. Một bàn tay đập trên mặt đất. Dựng thẳng lên trụ băng đem cái kia vạn năm hổ hồn thú đâm xuyên. Cái kia ngưng tụ hồn lực lập tức giống như khí cầu bị đâm thủng một dạng. Tứ tán, hỗn đàn, ngươi dám mượn cơ hội giết tộc nhân của ta. Tiếng gầm gừ phẫn nộ theo hùng quân trong miệng phát ra. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến lớn, liền muốn đập ra tới. Im miệng. Ưng Vương cùng Bằng Vương đồng thời lạnh lùng nói ra. Cả hai lạnh lùng nhìn chằm chằm Hùng Quân. Bọn họ mặc dù tuổi tác so Hùng Quân nhỏ hơn không ít. Đồng dạng tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong cũng coi như một chi nhân tài mới nổi. Nhưng là Ưng Bằng liên thủ chiến đấu lực. Có thể đủ thắng quá Hùng Quân. Ngươi nói chúng ta không dám giết ngươi. Ưng Vương mắt lạnh nhìn nổi giận Hùng Quân. Ngươi là đế thiên thủ hạ một mạch, cho nên ta cũng không dám giết ngươi. Xà Vương đứng tại bích cơ sau lưng, một đôi lạnh lùng lục đồng tử đồng dạng nhìn lấy Hùng Quân. Nếu như luận độc, nàng có ngàn vạn loại phương pháp có thể lặng yên dùng độc giết chết Hùng Quân. Giờ phút này, Hùng Quân đã trở thành mục tiêu công kích. Mấy tên vương giả đều đối với hắn đối xử lạnh nhạt đối lập. Thì liền Bích Cơ giờ phút này đều không có nói cái gì. Nếu như ngươi muốn cầm tinh đấu đại xâm lâm tương lai làm tiền đặt cược, ta hiện tại thì sẽ giết ngươi. Bằng Vương nói, Hùng Quân sắc mặt co quắp dưới, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, nhìn lấy mấy tên vương giả cõng đi qua bóng người, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, trong lòng hận ý dường như có thể đem mảnh này thiên đều thiêu đốt đốt hết. Lần này, Bích Cơ cũng sẽ không trợ giúp hắn. Vạn Yêu Vương, ngươi cũng thế. Ưng Vương nhìn lấy sắc mặt phức tạp Vạn Yêu Vương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nếu như ngươi muốn tạo phản, trước đó làm rõ đi. Không không không, ta làm sao có thể tạo phản đây? Vạn Yêu Vương liên liền khoát tay, trên mặt chất đầy nụ cười. Ưng Vương bình tĩnh cười một tiếng. Tất cả vương giả phản ứng đều cái trong lòng của hắn. Đến cùng ai muốn phản nghịch, ai muốn phải làm vì kẻ phản nghịch, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Đương nhiên nếu như có thể giết gà dọa khỉ đó là tốt nhất. Tiếp tục đi, Ưng Vương hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Lần tiếp theo nếu như lại soát mánh khóe, giết chết bất luận tội. Một câu nói kia nói sát khí ngút trời. Những cái kia hồn thú thân thể run rẩy, vương giả chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Sau một lát, Hoắc Vũ Hạo chọn chúng một đầu hồn thú, vẫn như cũ là hổ loại, nhưng lại cũng không là tại thụ thương hồn thú bên trong tuyển chọn, mà chính là theo những cái kia bởi vì năm tháng sinh mệnh sắp đi đến cuối hồn thú chi bên trong mà tuyển chọn, cũng là một cái vạn năm hồn thú. Theo ở bên ngoài nhìn, ước chừng là tại 20.000 năm hai bên tu vi. Lấy đái hoa bân thiên phú, lại thêm thứ sáu hồn hoàn vị trí. Cùng hắn cũng là 10 phần thích hợp. Hoắc Vũ Hạo mang theo cái này hành động đã hơi chậm một chút. Chậm hồn thú, đi vào đái hoa bân trước mặt. Đây là một cái hắc hổ, toàn thân đen như mực. Chỉ có trên trán có một cái màu trắng chữ vương. Thân dài tới 5 mét, tuy nhiên đã là gần đất xa trời, nhưng như cũ có thể nhìn ra hắn tại thời kỳ toàn thịnh cường tráng cốt cách 10 phần thô to. Nhất là bốn cái hổ trưởng, đều đặc biệt rộng lượng. Hoắc Vũ Hạo hướng bàn tay lớn này hắc hổ nói, ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của ngươi sắp hoàn toàn mất đi. Ngươi cùng nếu như hắn hoàn thành dung hợp, như vậy. Đem lấy một loại khác hình thái tồn tại, người như trước vẫn là thú trung chi vương, đồng thời có thể nương theo hắn chiến đấu, vẫn như cũ có thể bày ra của ngươi vương chi lực. Ngươi có bằng lòng hay không nếm thử? Này cự trưởng hắc hổ sinh mệnh nhiều nhất, còn có thời gian mấy tháng. Trên thực tế vào hôm nay đến trước đó nó suýt nữa chết tại cái khác hồn thú trên tay. Vẫn là Bích Cơ tộc nhân đưa nó cứu lại, lựa chọn gần đất xa trời hồn thú, cũng là bởi vì hắn không có tham dự thú triều, đối xử lai khác thành các hồn sư, cừu hận liền không có lớn như vậy. Cự trưởng hắc hổ chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn sắp đi đến điểm cuối cuộc đời, lại tu luyện tiếp, chỉ sợ cũng phải bị Hùng Quân hoặc là Vạn Yêu Vương sát chết. Bây giờ hắn rất muốn nhất làm đó là sống tiếp. Hoắc Vũ Hạo nói, cái kia tốt tiếp đó, ta muốn bắt đầu dẫn đạo linh hồn của ngươi lạc ấn ngưng tụ. Ngươi phải buông lỏng thân thể, đồng thời phối hợp ta đem thiên phú của ngươi bản năng cùng linh hồn lạc ấn tiến hành dung hợp. Hết thảy đều muốn cam tâm tình nguyện, sau đó ta giúp các ngươi đề ký khế ước. Giống, cự trưởng hắc hổ gầm nhẹ một tiếng. Tinh thần ba động tuy nhiên hơi có kích động, nhưng đối lập 10 phần bình thản. Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng đái hoa bân, người cũng giống vậy muốn phát ra từ nội tâm tiếp nhận đối phương. Chờ một chút dung hợp sẽ để cho ngươi có chút thống khổ chịu đựng. Tới đi, đái hoa bân khát vọng, đối với lực lượng luôn luôn đều là sử lai khắc học viện bên trong đứng hàng đầu. hắn đối thống khổ sự nhẫn nại coi như không bằng Hoắc Vũ Hào. Tại tăng lên tự thân điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tinh thần lực của hắn huyền giống như thủy triều tràn ra. Lần thứ nhất để bảo đảm xác suất thành công, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đồng thời, 6 cái hồn hoàn theo xung quanh thân thể của hắn dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.